Chương 882, cố ý đi theo. Phanh đoan nở kêu bàng bạc vô cùng linh hồn niệm lực bị Thải Lân công chúa triệt để ngăn trở, trong khoảnh khắc liền bị vá nát. Người nào, lén lén lút lút, cho bản cung cút ra đây. Thải Lân công chúa bồng bềnh tại trên bầu trời đêm, từng kia màu sắc rực rỡ quần sáng lượn lờ, nắm nàng cả người chiếu rọi xinh đẹp vô cùng. Các hạ chớ trách, tại hạ chỉ là tò mò, không có ác ý, cáo tử. Trong bóng tối vang lên một cố lạnh buốt vô cùng thanh âm, theo trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm xúc. Chỉ chốc lát sau, bao trùm tại trong thiên địa khủng bố linh hồn niệm lực liền giống như nước thủy triều rút đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thải Lân công chúa đuôi lông mày cau lại, có ý nắm nút trong bóng tối người bắt tới, nhưng người kia ẩn nấp thủ đoạn rõ ràng tương đương cao minh, mà lại quả quyết rút đi, không có chút nào dừng lại. Thải Lân công chúa truy tung đến một nửa liền triệt để mất đi người kia tung tích. Có ý tứ, U Minh tộc sinh linh thế mà sẽ xuất hiện tại nhân tộc trên lãnh địa. Tịch Thiên Dạ theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn thương mang bầu trời đêm, thản nhiên nói. Bọn hắn chính là U Minh tộc người Thải Lân công chúa trở về cốt thuyền, hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ buồng nhỏ trên tàu đều không có ra, cũng đã biết được những người kia lai lịch. Bọn hắn nên đang tìm kiếm cái gì? Không nhất định nhằm vào chúng ta tới. Tịch Thiên Dạ nói ra, cũng không cách nào xác định âm thầm người mục đích, Tịch Thiên Dạ mới không có đuổi theo. Hừ, vậy cũng không thể tùy ý thăm dò ta thuyền hạm, lần sau như để cho ta bắt được, không phải để bọn hắn đẹp mắt. Thải Lân công chúa hừ lạnh nói, làm hải tộc người, nàng có rất mạnh lãnh địa quan niệm, những người khác không chút kiêng kỵ nhìn trộm thuyền của nàng hạm, liền là đối với nàng xem thường cùng xâm phạm. Tỷ tỷ, bọn hắn rút lui. Tinh La Khinh nhìn trong bóng tối người rời đi, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn Thải Lân công chúa ngăn trở kịp thời, bọn hắn hẳn không có phát hiện chúng ta. Bất quá kế hoạch của chúng ta nên sửa lại. Tinh Hy Thiến sắc mặt ngưng trọng, no y nàng không ngờ rằng U Minh tộc người đã truy tung đến đây, đoán chừng cũng là bởi vì các nàng tại kỳ hải bên trong chậm trễ thời gian quá dài, bằng không chưa hẳn có thể truy tung lên các nàng. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, sáng sớm ngày thứ hai. Tịch Thiên Dạ đoàn người cốt thuyền cuối cùng nhập cảng. Trên thuyền 8,9000 nhân loại bình thường, Tịch Thiên Dạ không có ngăn cản bọn hắn, mặc cho bọn hắn rời đi. Sương Trạch Thành, làm thu cách nhã đại bình nguyên giao thông đầu mối then chốt thành thị, hắn phồn hoa to lớn trình độ có thể nghĩ. Tại toàn bộ lớn như vậy thu cách nhã lớn phía trên vùng bình nguyên, Sương Trạch Thành đều có thể danh liệt 10 vị trí đầu năm, dù cho rất nhiều đại bộ lạc vương thành đều chưa hẳn so đến được. Tịch công tử, ta vừa mới nghe các ngươi chuẩn bị đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô, tỷ muội chúng ta cũng có ý đó, không biết có thể cùng một chỗ đồng hành. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh không có rời đi, ngược lại đi theo Tịch Thiên Dạ đoàn người. Các ngươi đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô làm gì? Tô Hàm Hương hơi hơi cau mày nói. Thời khắc này Yên Nhạc Hoàng Đô chính là lớn nhất nơi thị phi, hai tên tinh linh tộc cường giả đi tới, không thể không khiến nàng suy nghĩ nhiều. Chúng ta muốn mượn Yên Nhạc Hoàng Đô không gian đường hầm trở về tinh linh tộc. Tinh Hy Thiến no y tinh linh tộc quốc gia cùng thế giới loài người cách nhau rất xa, như người bình thường phi hành đi qua sợ là thật lâu mới có thể đến. Yên Nhạc Hoàng Đô làm 9 đại hoàng bộ hoàng thành, tự nhiên có thượng cổ lưu lại không gian đường hầm, theo thứ nguyên không gian chạm đi, các nàng trở về tinh linh quốc độ liền đơn giản rất nhiều. Lý do hết sức đầy đủ, Tô Hàm Hương cũng không có lại hoài nghi gì. Chỉ có Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nhìn hai nữ, trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh bị Tịch Thiên Dạ như thế nhìn xem, liền trong lòng hoảng hốt, vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Các nàng tự nhiên không phải thật sự vì không gian đường hầm trước hướng Yên Nhạc Hoàng Đô, chỉ là vì lưu tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh bọn họ tìm một cái lấy cớ mà thôi. U Minh tộc người đã tại phụ cận truy xét các nàng tung tích của hai người, làm nhất am hiểu cách truy tung bí thuật chủng tộc. Nghe mùi là có thể đuổi kịp mấy chục vạn dặm, các nàng rất có thể chạy không khỏi những U Minh tộc đó truy xét. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, tiếp tục lưu lại Tịch Thiên Dạ bên người rõ ràng an toàn nhất. Các ngươi hai cái nguyện ý đi theo liền theo đi, ta không có ý kiến. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, kỳ thật hắn cũng rất tò mò, một đám U Minh tộc buôn ba ước vạn dặm chỉ vì truy tung hai tên tinh linh tộc nữ tử đến cùng vì sao. Sương Trạch Thành bên trong trước sau như một phồn hoa. Thậm chí so trước chiến tranh đều càng thêm phồn hoa. Bởi vì theo thu cách nhã lớn bên trong vùng bình nguyên cướp bóc mà đến của cải, đại bộ phận đều sẽ theo mấy lớn giao thông trọng địa vận chuyển ra ngoài, tỉ như Xương Trạch Thành liền là thiên trụ bộ lạc lớn nhất tài nguyên cùng quân đội chuyển di trung tâm, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng đều tương đương kinh người. Cho nên trụ sơn bộ lạc sai phái tới đóng giữ thành trì thiên vương cảnh cao thủ, chính là không thua 10 người, thậm chí truyền thuyết có thiên vương đại giả tòa chấn. Mặt khác tinh binh cường tướng chờ bộ đội tinh nhuệ hơn 100 vạn. Tịch Thiên Dạ mấy người hành tẩu tại Xương Trạch Thành trên đường phố, chỉnh tòa thành thị đều tản ra nồng đậm dã man mùi huyết tinh, từng đội tù binh cùng nữ nô bị người trước mặt mọi người nắm xiềng xích trên đường đi khắp, người người quần áo tả tơi, vết thương trải rộng. Bọn hắn đại bộ phận đều là chuẩn bị vận chuyển đến quốc gia khác, bán cho kẻ có tiền làm nô lệ. Tô Hàm Hương băng lãnh nghiêm mặt, mặt không biểu tình, toàn thân bao phủ một luồng hơi lạnh. Trụ sơn bộ lạc dã man sầm lớn, không biết nhường nhiều ít thu cách nhã đại bình nguyên bách tính gặp nạn, nước sôi lửa bỏng, sinh linh đổ thán. Rất nhiều đã từng bộ lạc tiểu thư, vương công quý tộc đều lưu lạc làm nữ nô, bị người tùy ý đùa bỡn buôn bán. Đáng chết trụ sơn bộ lạc Tần Tâm Duyệt sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên đường cái liếc nhìn lại khắp nơi đều là tại vận chuyển lấy tù binh cùng nữ nô, chỉ một lát sau liền có lên ngang nở tên tù binh cùng nữ nô theo bên cạnh bọn họ đi qua. Trời biết hiểu tại thu cách nhã đại bình nguyên dung chuyển trong vòng mấy tháng có nhiều ít nô lệ bị buôn bán bán đi. Mà lại không chỉ nô lệ, theo thu cách nhã đại bình nguyên nội địa ngược nhiều mà đến của cải, cũng phần lớn tập trung ở trong thành này. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều là bán tài nguyên tiểu thương, những cái kia tài nguyên cơ hồ đều là không rõ lai lịch đồ vật, có chút thậm chí phía trên còn kề cận hủy hệ tờ gì cờ hở. Xương Trạch Thành đơn giản có thể xưng một tòa đại bảo tàng, nhiều như vậy của cải quần quận tụ tập tới, âm thầm tất nhiên sẽ có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng chợ đen tồn tại, những cái kia chợ đen bên trong có lẽ có thể đãi đến chân chính bảo bối. Hổ Tam Âm có chút hứng thú no y chiến tranh tài hỗn loạn nhất cùng bạo lợi, bên trong môn môn đạo đạo rất nhiều, chân chính bảo vật rất có thể không tại trụ sơn bộ lạc trong quốc khố, mà là bị ăn hối lộ trái pháp luật người âm thầm đánh cháo đi. Những vật kia không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể ở chợ đen bên trong bán, mà lại giá cả hẳn là sẽ tương đương tiện nghi. Hồ Đại Nhân, những bảo vật này đều là mang theo máu, ngươi không sợ giơ tay sao? Thần Tâm Duyệt lạnh lùng thốt. Đến lúc nào rồi Hổ Tam Âm thế mà nghĩ đến móc bảo? Hôm nay trước tiên ở Xương Trạch Thành ở lại đi, buôn ba mấy tháng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ đã nói chuyện, tự nhiên không có người phản đối. Mà lại Xương Trạch Thành mặc dù huyết tinh, hắc ám, thô bạo nhưng cũng phồn hoa đến cực hạn. Rất nhiều tại địa phương khác mua không mua được đồ vật, có lẽ tại trong thành này đều có thể mua được.